Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 35, đàm phán vỡ tan. Chỉ sợ chưa hẳn như chính ngươi nói, lời nói của ngươi cũng không nhất trí. Theo ngươi trong lời nói mới rồi phân tích, trên thực tế ngươi là đang hưởng thụ loại năng lực này mang tới thành tựu. Cái gọi là bị vây ở hôm nay, cũng bất quá là ngươi tranh thủ đồng tình tâm thuyết pháp mà thôi. Ngươi mỗi một ngày đều có thể sống được không đồng dạng. Thẳng đến, ngươi chân chính chết đi. Tiền Thương Nhất cúi đầu suy nghĩ một chút. Đã qua mấy tháng này thời gian, ngươi căn bản không có nếm thử đi giải trừ này một trạng thái. Mà là yên lặng nhận lấy đây hết thảy, thậm chí đem nó biến thành đương nhiên. Có lẽ lúc này ý nghĩ trong lòng ngươi là, dù sao ta có loại năng lực này, cái này vốn là thuộc về ta. Còn có, ngươi cái gọi là không có hại bất luận kẻ nào, có lẽ chỉ là đi qua. Chẳng lẽ ngươi không biết ác ma giao dịch sao? Tại rất nhiều phương Tây chuyện xưa bên trong, ác ma sẽ cùng nhân loại làm giao dịch. Lúc bắt đầu, bọn hắn hội thỏa mãn nhân loại nguyện vọng, nhưng là không thu lấy hồi báo. Nhưng là, theo nhân loại dục vọng càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng, ác ma đưa ra giao dịch điều kiện. Lúc bắt đầu có thể là một cái đầu ngón tay cái gì. Đến cuối cùng, có lẽ chính là sinh mệnh, hoặc là linh hồn. Lâm Chính, phối hợp chúng ta, phá giải cửa gỗ bên trong bí mật. Tiền Thương Nhất vươn tay phải của mình, làm ra nắm tay tư thái. Thế nhưng là Lâm Chính nhưng không có đưa tay, mà là đem tay vắt chéo sau lưng. Ta đem nó phóng ra, cho nên mới có được loại năng lực này. Nó sẽ không lại tìm ta muốn cái gì. Lâm Chính lui về sau hai bước. Thật có lỗi. Theo ta được biết, sở hữu giao dịch đều là tại song phương bình đẳng căn bản bên trên tiến hành. Coi như ngươi đem cửa gỗ bên trong một loại nào đó tồn tại phóng ra. Nhưng là đối phương tại sao phải cho ngươi loại này năng lực? Coi như không dành cho ngươi thì thế nào? Ngươi chẳng lẽ có thể đưa nó mới một lần nữa quan trở về sao? Ngươi có lực lượng như vậy sao? Tiền Thương Nhất đi về phía trước hai bước. Lúc này thời gian đã đến 10 giờ rưỡi tối. Ưng Nhãn nhìn thấy Lâm Chính có muốn chạy trốn ý tưởng. Thế là tiến lên một tay lấy hắn bắt lấy. Thả ta ra. Lâm Chính không ngừng giãy giụa. Thế nhưng là, hắn thân thể gầy yếu căn bản là không có cách chống lại Ưng Nhãn lực lượng. Giữa hai bên lực lượng chênh lệch quá xa. Hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta không biết cụ thể lặp lại phương thức, phải nhanh một chút nghĩ biện pháp. Thực đơn nhắc nhở một câu, chính như nàng nói, nếu như thời gian lần nữa trở lại buổi sáng hôm nay, như vậy hết thảy đều sẽ bị thiết lập lại, mà bọn hắn vẫn như cũ hội trở lại nghiệm chứng Lâm Chính thân phận trạng thái. Mà theo Lâm Chính biểu hiện hôm nay đến xem, hắn bởi vì biết ba người hội vào hôm nay tìm đến mình, cho nên trốn đến công viên. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới Tiền Thương Nhất cho hắn điện thoại bị động tay chân, có thể định vị vị trí của hắn. Nhắc lại một lần nữa, Lâm Chính chắc chắn sẽ không tiếp tục trốn ở công viên, có lẽ sẽ trốn ở địa phương nào khác. Tuy là lần thứ hai hắn cũng không nhất định sẽ phát hiện, nhưng là một mực bị tìm tới đâu, cuối cùng khẳng định sẽ phát hiện. Lại hoặc là, tại Lâm Chính phát hiện phía trước, hắn liền thắng được mặt trượt thi đấu, đánh bại Vương Lực. Nhưng là lúc này, ba người lại không cách nào phán đoán Lâm Chính đến tột cùng là dựa vào thiên phú, còn là hắn cái gọi là cố gắng đến lấy được thành công. Cứ như vậy, ba người nhất định sẽ lần nữa thăm dò. Thế là lại lặp lại mặt trượt tranh tài quá trình, một lần lại một lần. Tốt, ngươi nói bình đẳng, các ngươi hiện tại có tư cách gì cùng ta đàm luận bình đẳng? Trí nhớ của ta có thể lưu giữ lại, nhưng là các ngươi không được. Các ngươi mỗi ngày đều là bắt đầu từ số 0. Đầu óc của các ngươi tựa như chỉ có thể cất giữ một ngày tồn trữ khí. Mà ta không đồng dạng, ta có thể cất giữ rất nhiều ngày. Ta và các ngươi trong lúc đó căn bản cũng không có bình đẳng vừa nói. Lâm Chính từ bỏ dãy giụa. Còn có, các ngươi đến tột cùng là ai? Biểu hiện của các ngươi căn bản không giống như là bình thường giáo sư. Các ngươi quá kỳ quái. Tựa như là cố ý nhằm vào ta mà tới. Lâm Chính lại chỉ ra một điểm. Hắn nói không sai. Dùng góc độ của hắn đến xem. Tiền Thương Nhất ba người vai trò giáo sư phi thường kỳ quái. Phảng phất đang có ý nhằm vào hắn đồng dạng. Thế nhưng là, ba người lần nữa phía trước lại cùng Lâm Chính không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Không phải nhằm vào ngươi, mà là giao phó ngươi năng lực tồn tại. Tiền Thương Nhất nhãn châu xoay động. Theo Lâm Chính nói ra, nếu như Lâm Chính có thể phối hợp chúng ta, như vậy, chỉ cần dùng hắn làm ổ cứng. Ba người chúng ta đem mỗi ngày kết quả phân tích nói cho hắn biết. Sau đó hắn tại thiết lập lại về sau lại nói cho chúng ta biết. Cứ như vậy, tuy là chậm chạp, nhưng chúng ta chung quy là phía trước tiến. Đều sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Ta phía trước cùng ngươi nói ác ma giao dịch. Trên thực tế, chúng ta là một cái tổ chức bí mật thành viên. Đặc biệt nhằm vào ác ma tổ chức. Tiền Thương Nhất gia tăng chính mình âm lượng. Tuy là còn lại hai người đều không cười. Nhưng Tiền Thương Nhất có thể nhìn ra, hai người này hiện tại là tại nén cười. Choáng, có bản lĩnh liền tự mình đến a. Lừa dối người sự tình thế nào đều là ta tại làm. Tiền Thương Nhất ở trong lòng chửi bậy một câu. Bất quá mạch suy nghĩ nhưng không có đoạn. Ngươi có chứng cớ gì sao? Lâm Chính tựa hồ có chút tin tưởng Tiền Thương Nhất thuyết pháp. Cái này khiến Tiền Thương Nhất có chút kỳ quái. Hừ. Tiền Thương Nhất cười lạnh một tiếng. Chúng ta bây giờ tới tìm ngươi không phải liền là chứng cứ sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng những người còn lại sẽ quan tâm loại chuyện này? Chính như lời ngươi nói. Ngươi không ngừng lặp lại mỗi một chuyện kiện. Có lẽ là một ngày. Có lẽ là hai ba ngày. Nhưng là đối mỗi lần đều sẽ bị thiết lập lại người mà nói. Này cũng không có khác nhau đi. Không được. Này một ít không thể làm thành chứng cứ. Đinh Hạo không phải cũng là đang tìm ta bí mật sao? Giống như hắn cũng đoán được ta có thể lặp lại một ngày nào đó hoặc là hai ba ngày sự tình. Có lẽ các ngươi giống như hắn đâu. Lâm Chính lắc đầu. Ta cho ngươi chứng cứ. Ưng Nhãn mở miệng. Tiếp theo, Ưng Nhãn ra hiệu Tiền Thương Nhất đến bắt lấy Lâm Chính. Chờ Tiền Thương Nhất nắm vững về sau. Ưng Nhãn buông tay ra. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất thấy được Ưng Nhãn từ miệng trong túi móc ra một cái vòng tròn nhỏ. Bắt lấy đem mâm tròn hướng lên ném đi. Mâm tròn bị ném ra ngoài về sau. Dần dần trở nên lớn. Cuối cùng biến thành một người kích cỡ. Cũng dừng lại tại Ưng Nhãn đỉnh đầu. Với lại đang không ngừng xoay tròn. Ưng Nhãn thế mà dùng đặc thù đạo cụ tới lấy tin Lâm Chính. Này đầu tư rất lớn a. Tiền Thương Nhất sờ lên miệng túi của mình. Hắn hiện tại cũng có thể trao đổi đặc thù đạo cụ. Nhưng là bởi vì giá cao chót vót lại tác dụng không lớn nguyên nhân. Cho nên cũng không có trao đổi. Mâm tròn xoay tròn 10 giây chung. Sau đó rơi trên mặt đất. Rơi nát. Lâm Chính trừng lớn hai mắt. Đây hết thảy hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Lúc này, hắn xem ba người ánh mắt. Rốt cục có nghiêm túc cảm xúc. Xem ra phía trước Ưng Nhãn còn không có lấy tín nhiệm qua hắn. Nói như vậy, trên thực tế thiết lập lại số lần cũng không nhiều sao. Bằng không mà nói, trên mặt hắn biểu lộ hẳn là nhàm chán, mà không phải kinh ngạc. Tiền Thương Nhất ở trong lòng suy tính. Các ngươi, tựa hồ đúng là không phải người bình thường. Lâm Chính trong giọng nói có vẻ kích động cảm xúc, giống tìm được đồng loại bình thường. Bất quá. Hắn lời kế tiếp lập tức liền nhường ba người phẫn nộ. Bất quá ta vẫn cự tuyệt hợp tác với các ngươi. Lâm Chính kiên định nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.